Chương 21, đi Bích Hồn Tông. Đối với bận rộn người mà nói, thời gian luôn luôn tại trong lúc lơ đãng lặng lẽ chạy đi, đợi Xích Thủy lấy lại tinh thần thời điểm, đã đến các nàng ước định đi Bích Hồn Tông thời gian. Sáng sớm, Thiên Vân Môn so tài quảng trường vách núi một bên, đứng thẳng một cái thân mặc khảm viền bạc áo bào đen, chân đạp màu đen dày vải, chỉ dùng một cây ngân sắc dây lụa đem đen nhánh tỏa sáng tóc toàn bộ thật cao buộc ở sau gót cô gái trẻ tuổi, thân hình nhỏ gầy, ở vào chính lớn thân thể tuổi tác, khuôn mặt nhưng là bình tĩnh, ánh mắt thanh tịnh ôn nhuận, ngắm nhìn phương xa, lại chính là Xích Thủy. Nửa tháng này đến, nàng trừ đã thành công đem kêu biến dị dẫn hồn trúc trúc tiết đào xong thổi lỗ, màng lỗ cùng đông đảo âm lỗ, cùng sử dụng a mì ảng đem lề mề chân nhắn bên ngoài, lại thành công luyện chế được 4 bộ thổ ngự trận, tỷ lệ thành công này gần như sắp đạt đến 3 thành. Nàng đem 4 bộ thổ ngự trận toàn bộ bán đi về sau, đạt được 120 khối hạ phẩm linh thạch, tăng thêm nàng phía trước tồn 60, nàng hiện tại đã có 180 khối hạ phẩm linh thạch, đánh giá mua tài liệu là dư xài. Xích Thủy thận trọng sờ lên bên hông túi trữ vật, đây chính là nàng toàn bộ tài sản. Chỉ chốc lát sau, so tài quảng trường liền bắt đầu lục tục ngao ngoe có người đến đây, những người này Xích Thủy đều biết, so tài ngày cuối cùng thời điểm, nàng thế nhưng là toàn bộ hành trình quan sát. Nhưng những người kia hiển nhiên cũng không nhận ra nàng, trong bọn họ có nhận biết, liền tụ ở một bên, ngẫu nhiên trò chuyện hai câu, cùng nhau chờ đợi, không yêu phản ứng người, liền một mình đứng ở một góc. Không bao lâu, Tần Ngọc cùng Tần Tương Cu Nở Dê lần lượt đến, ánh mắt quét nhẹ, thấy được Xích Thủy, chỗ rời bước hướng nàng nơi này đi tới. Xích Thủy, sớm A Tần Tương bước chân nhẹ nhàng đi vào Xích Thủy trước mặt, lên tiếng trước nhất nói. Nàng hôm nay mặc dù trang phục cùng bình thường giống nhau, vẫn là áo xanh, mây phát kéo cao, chỉ nghiêng đâm một chi khắc hoa bích ngọc trâm. Nhưng hiển nhiên, tinh thần của nàng khí sắc không đồng dạng, mặt mày tỏa sáng, ánh mắt phóng ánh, trên mặt càng là mang theo một chút ngại cưỡng, vẻ kích động. Xem ra, đối với lần này xuất hành, Tần Tương rất là chờ mong. A Xích Thủy hướng Tần Tương cười cười, xem như đáp lại câu hỏi của nàng. Sau đó nàng quay đầu quan sát một chút Tần Ngọc, cũng là áo xanh, tóc dùng một màu trắng bạc khảm ngọc phát quan thật cao buộc lên, lộ ra rộng lớn trán, hai tóc mai đều có một bó nhỏ tóc bởi vì quá ngắn, chưa thể buộc lên, tự nhiên rủ xuống. Hắn sắc mặt ngược lại là bình thường, không giống Tần Tương như thế lộ ra ngoài, chỉ là hướng Xích Thủy gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó liền đứng tại Xích Thủy một bên. Xích Thủy cu nở dê đáp lại đối với hắn cười nhẹ một tiếng, đang chờ nói chuyện, khóe mắt xa xa thấy Bích Vân sư tỷ cu nở dê đến, nàng gấp hướng nàng phất phất tay, ra hiệu nàng qua đến bên này. Sau đó, Xích Thủy liền thấy Bích Vân sư tỷ dẫm lên bước chân nhẹ nhàng chậm rãi đi tới, kéo theo màu hồng phấn gấm áo cùng áo khoác sa y tay áo tung bay, phong thái hiểu điệu, xinh đẹp chiếu người. Dẫn tới cách đó không xa cái khác chờ đợi đệ tử liên tiếp ghé mắt. Xích Thủy chỉ cảm thấy vạn trượng quang huy, vô cùng lóa mắt, có một loại kiếp trước đang hồng minh tinh đi tới trên đường cái cảm giác. Nàng nhẹ nháy một cái mắt, đợi Bích Vân sư tỷ đi tới trước mặt, nàng mới hướng nàng giới thiệu Tần Ngọc cùng Tần Tương hai người, cu nở dê đem Bích Vân giới thiệu cho bọn họ. Thực ra, các nàng cũng đều là lẫn nhau biết đối phương, chỉ là không có tìm tơ y cơ hội nói chuyện mà thôi. Hiện tại tập hợp một chỗ, cũng liền đồng thời không có quá nhiều câu thúc, một không một chút liền hàn huyên. Đương nhiên, Tần Ngọc y hề nguyên bảo trì hắn trầm mặc ít nói quen thuộc, trừ vừa mới bắt đầu hướng Bích Vân gật đầu một cái bên ngoài, đều chỉ là đứng ở một bên, lặng im im lặng. Tần Tương cùng Xích Thủy đối với cái này, đã là không cảm thấy kinh ngạc. Ba người đều là nữ hài tử, cộng đồng chủ đề cũng liền càng nhiều, chính nói đến cao hứng, liền nghe được một cái trẻ tuổi nam tử thanh âm sáng sủa truyền đến, Tần sư tỷ, các ngươi thật là sớm. Xích Thủy quay đầu xem xét, a là hắn, chính là so tài ngày cuối cùng, cái kia cuối cùng cùng với Tần Tương cùng một chỗ cờ âm mở tới ngọc giản đệ tử áo trắng. Hắn hôm nay thân mang màu trắng thêu viền vàng quần áo, sạch sẽ thanh lịch, khuôn mặt tuấn tú, ánh mắt nhưng là cuốn ở Tần Tương trên mặt, mang theo một chút nóng rực. Tần Tương cu nở dê hơi nghiêng đầu, thấy là hắn, có một chút kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới hắn sẽ tiến lên đây cùng nàng chào hỏi, dừng một chút, mới chậm rãi nói, mẫn sư đệ, ngươi cu nở dê không có đã khuya. Giọng nói nhàn nhạt, hiển nhiên, nàng cùng hắn cũng không có bao nhiêu giao tình. Kia mẫn họ thanh niên nghe, đồng thời không có nhiều xấu hổ, mà chỉ cạn nở nụ cười, hỏi, Tần sư tỷ, biết là ai hộ tống chúng ta đi Bích Vân Tông không ân? Cái đề tài này, Xích Thủy tương đối cảm thấy hứng thú, nàng trừ biết Tần sư tổ muốn đi ở ngoài, những người khác cũng không biết, có lẽ, cái này mẫn họ thanh niên có trực tiếp tin tức Bích Vân sư tỷ cùng Tần Ngọc đồng thời không có chen vào nói, chỉ ở một bên tĩnh nhìn xem không nói. Kia mẫn họ thanh niên cu nở dê không có thật muốn chờ Tần Tương phản ứng, hắn ngừng nghỉ một hồi, liền mở miệng nói ra, lần này, trong môn phái ra xa ưu tên Kim Đan chân nhân cùng chúng ta cùng nhau đi Bích Vân Tông, lần trước tông môn thi đấu. Cũng mới chỉ có 3 tên kim đan chân nhân mà thôi. ánh mắt của hắn đảo qua đám người, rồi nói tiếp, có khác hai tên Nguyên Anh tiền bối, nghe nói cũng đi Bích Vân Tông có chuyện quan trọng, chỉ bất quá không cùng chúng ta cùng một chỗ. Nguyên Anh tiền bối kia là cỡ nào tồn tại cường đại, Xích Thủy bọn người lập tức đều bị chấn trụ, toàn bộ Thiên Vân Môn, Nguyên Anh tiền bối cũng bất quá kẻ hèn mọn năm người mà thôi, đều là cao cao tại thượng tồn tại, không phải tùy ý có thể nhìn thấy. Mà lần này đi Bích Hồn Tông, nhưng là xuất động hai tên Nguyên Anh tiền bối, là dạng gì chuyện quan trọng đồng thời, hộ cùng bọn hắn đi trước Kim Đan chân nhân QNZ tăng lên một lần, đây cũng là vì cái gì trong lúc nhất thời, trong lòng mọi người đều là hoài nghi không thôi. Kia mẫn họ thanh niên nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, biết trong lòng bọn họ cũng sẽ không bình tĩnh, vì lẽ đó QNZ không nói gì thêm, chỉ là tĩnh đứng ở một bên. Một hồi, Tần Tương mới cẩn thận nhìn kia mẫn họ thanh niên một chút, chỗ mở miệng hỏi, mẫn sư đệ, thế nhưng là có tin tức gì? Kia mẫn họ thanh niên nghe Tần Tương cái này hỏi một chút, nhưng là cười khổ, lắc đầu. Đám người rơi ở trên người hắn ánh mắt cũng không khỏi được một chút thất vọng. Tiếp xuống, tất cả mọi người không tiếp tục ngôn ngữ. Giờ hơi chính, mấy đạo quang mang lóe lên, Tần sư tổ cùng mặt khác năm tên trung niên tu sĩ đến so tài quảng trường, quả nhiên, khoảng chừng 6 người, cùng kia mẫn họ thanh niên nói giống nhau như lúc. 6 người kia liếc nhìn mọi người một cái, phát hiện nên đến đều đến. Hơn nữa còn nhiều hơn một cái mặc hắc bào ngoại môn đệ tử, chính là Xích Thủy. Tần sư tổ thừa dịp mấy vị kia tu sĩ còn nghi hoặc chưa đặt câu hỏi lúc, liền tiến lên giải thích nói, các vị sư huynh, này tên đệ tử bởi vì một ít nguyên nhân cần đi Bích Hồn Tông một chuyến, ta tiện đường mang lên nàng. Cụ thể một ít nguyên nhân là cái gì, nhưng là không có nói. Bất quá cái này cũng vốn là dâu dịa, vì lẽ đó mấy vị kia trung niên tu sĩ QNZ không có ở trên đây tích cực, vội vàng lướt qua không lại để lên. Trong đó một vị nhìn năm lâu một chút tu sĩ đứng ra nói ra, canh giờ đã đến, chúng ta vẫn là nhanh chóng lên đường đi, còn lại đám người cũng là nhao nhao gật đầu, tỏ vẻ đồng ý bọn họ một chút tổng cộng. Sau đó, chia làm ba tổ, Tần sư tổ triệu ra hắn Linh Vân Thuyền, chính là Xích Thủy các nàng mới tới Thiên Vân Môn lúc cưới thuyền nhỏ, hắn các loại hắn một tổ trung niên tu sĩ bước vào Linh Vân Thuyền về sau, chỗ xoay người lại, đối Xích Thủy các nàng nói ra, Tần Ngọc, Tần Tương, Bích Vân, Xích Thủy. Các ngươi lên đây đi, Xích Thủy mấy người cũng đều theo lời lên Linh Vân Thuyền. Xích Thủy đi lên về sau, quay đầu xem xét, chỉ thấy mặt khác hai tổ, cũng phân biệt có tu sĩ triệu ra phi hành pháp khí, mang theo còn lại đệ tử đi lên. Trong đó, một tổ phi hành pháp khí, là một thanh rực rỡ màu vàng to hình rộng kiếm, nhìn nó lớn nhỏ, trọn vẹn có thể chứa được 10 người. Mà đổi thành một tổ phi hành pháp khí, thì là một cái màu xanh thấm to hồ lô lớn, hồ lô kia mặt ngoài còn khắc rõ tinh tế đường vân. Có chút giống như Xích Thủy luyện chế tốt trận kỳ cờ trên mặt đồ án, ẩn ẩn còn có thanh quang tràn ra, vừa nhìn liền biết không phải một kiện phổ thông phi hành pháp khí. Cự kiếm kia hóa trang 4 tên đệ tử, tăng thêm 2 tên kim đan chân nhân, chung 6 người. Hồ lô thượng thì có 3 tên đệ tử thêm 2 tên kim đan chân nhân, tổng cộng 5 người. Xích Thủy bọn họ trên thuyền nhỏ QNZ tổng cộng có 6 người. 3 kiện phi hành pháp khí dừng ở không trung, đều có hào quang. Lần này đi Bích Hồn Tông có nửa tháng thời gian. Các ngươi QNZ gấp rút tu luyện mới là. Tần sư tổ đứng tại thuyền nhỏ trước bộ, quay người đối Xích Thủy đám người nói. Xích Thủy bọn người cùng nhau xác nhận, ngay tại từng người vị trí, tĩnh ngồi xuống, an tâm tiến vào trong tu luyện. Kia một tên khác trung niên tu sĩ QNZ xông Tần sư tổ gật đầu một cái, QNZ từ tĩnh ngồi xuống, không nói nữa. Mà Tần sư tổ, thì không chế kia thuyền nhỏ, cùng mặt khác hai kiện phi hành pháp khí cùng một chỗ, thẳng phóng hướng chân trời, hướng phương xa chạy tới.